Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 21 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Công ty Thiên Đình là công ty cạnh tranh của bọn hắn. Nếu Vương Vệ Quý đầu tư cho bọn họ, sở ra càng không có ngày xuất đầu. Sở Phi nghe đến đó, cô cũng ngạc nhiên, đầu óc căn bản chưa kịp phản ứng, đành phải ngơ ngác nhìn Lâm Tử Minh, tùy ý Lâm Tử Minh nắm tay cô, rồi đi. Loảng xoảng, vừa rồi lưu lại cho phòng hội nghị, chính là Sở Thành. Đối mặt với tình cảnh này, hắn cả người ngây dại, di động trong tay không cầm vững, liền rớt trên mặt đất. Mà tiếng vang này cũng đem người Sở ra đánh cho bừng tỉnh. Sở Quốc Đống vội vàng nói: Vương Tổng chậm đã. Hắn chắn ở trước mặt Vương Vệ Quý, trên mặt một mảnh chua xót cùng kinh hoàng, nói: Vương Tổng, đây đều là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Chúng tôi không biết Lâm tiên sinh trong lời ngài nói chính là con rể Sở ra chúng tôi. Đến lúc này, hắn cho dù trong đầu có nhiều nghi vấn, lại có nhiều khó hiểu, lại nhiều không thể tin, cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem Vương Vệ Quý giữ lại mới được. Bởi vì hoàn cảnh của Sở gia đã hoàn toàn không có đường sống. Một khi để Vương Vệ Quý rời đi, như vậy Thịnh Hòa tuyệt đối phải phá sản. Mà hậu quả sau khi phá sản, tất cả mọi người bọn hắn đều không thể nhận nổi. Vương Vệ Quý lạnh lùng nói: Ông cùng tôi nói lời này đó cũng vô ích. Muốn nói, liền nói cùng Lâm tiên sinh đi. Này, sắc mặt Sở Quốc Đống rất không tốt. Nói thật, khiến hắn cùng Lâm Tử Minh nhận lỗi, thật sự quá khó khăn, so với trực tiếp đánh mặt hắn còn đau đớn hơn. Nhưng mà chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không có biện pháp khác. Vì thế hắn cắn răng, đi đến trước mặt Lâm Tử Minh, cố gắng tìm cách tươi cười, nói: Tử Minh à, con cũng không nói cho ông nội một chút. Con quen biết Vương Tổng, hai ông nội vừa rồi còn hiểu lầm con. Từng ấy năm, Sở Quốc Đống là lần đầu tiên gọi hắn Tử Minh, lại là lần đầu tiên ở trước mặt hắn nhận lỗi. Không thể không nói, loại cảm giác này vẫn là thực sảng khoái. Sở Quốc Đống là một ông già rất khinh người, ở Sở gia có quyền uy tuyệt đối. Tuy Sở Phi là người một nhà, nhưng cũng cực kỳ sợ hắn. Trong phòng hội nghị, mọi người Sở gia nhìn đến loại tình huống này, sắc mặt bọn họ, sắc mặt đều không xem là tốt. Cảm nhận được một loại khuất nhục trước này chưa từng có. Nghĩ đến lời nói của bọn họ vừa rồi, hiện tại bị va mặt, nóng rát, đau đớn. Nhất là Sở Hạo, hắn đến bây giờ mới đúng cảm giác được đau đớn trên mặt. Lâm Tử Minh lần này hoa lệ xoay người, thật sự làm cho hắn nghĩ không ra, vô cùng không cam lòng. Không ngừng mà nghĩ, không có khả năng, không có khả năng. Kỳ thật, bọn họ cũng cảm giác được rất phi thực tế. Đánh chết bọn họ cũng không rõ Lâm Tử Minh dùng cái phương pháp gì có thể làm cho Vương Vệ Quý đối Lâm Tử Minh cung kính như vậy. Như này hoàn toàn chính là chuyện không có thật. Lâm Tử Minh cười nói: Ha ha, hiểu lầm sao? Tôi vừa rồi đã nói qua với ông, tôi sẽ xuất ra một số tiền đến đầu tư vào Thịnh Khoa. Đáng tiếc các ông đều không có tin tưởng tôi, còn hung hăng mà trào phúng tôi một phen. Sở Quốc Đống khi nào thì chịu qua cơn giận như thế này? Hơn nữa vẫn là trước mặt nhiều vãn bối như vậy, mặt hắn lập tức đều đen, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn đến bộ dáng tiểu nhân đắc chế của Lâm Tử Minh, hắn liền đặc biệt căm tức, hận không thể đánh một bạt tai. Nhưng hắn không dám, hiện tại Lâm Tử Minh chính là thần tài của hắn, nếu đắc tội Lâm Tử Minh, Sở gia liền xong đời. Trên thế giới này còn có chuyện nào hoang đường hơn so với chuyện này không? Vì thế hắn đành phải lại tươi cười, so với khóc còn khó coi hơn, nói: Tử Minh à, vừa rồi ông nội là trách lầm con, con không cần tức giận, ông nội liền bồi thường cho con. Thực xin lỗi, con không cần cùng ông nội chấp nhận, được không? Sở Quốc Đống từng này tuổi, ngang ngược kiêu ngạo hơn nửa đời người, muốn hắn phải đối với tên ở rể phế vật nhận lỗi, thật sự so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nét mặt sản nua nóng bỏng đau đớn, Lâm Tử Minh cũng không phải là một người hà khắc, trái lại hắn rất kính giả yêu trẻ, nhưng là Hắn đối với Sở Quốc Đống là không có một chút kính ý, có cũng chính là khinh thường cùng chán ghét. Ở Sở gia 4 năm, hắn thấy rõ ràng Sở Quốc Đống đối đãi với Sở Phi không tốt như thế nào, lại nhục nhã hắn như thế nào. Sở Phi ở một bên, nhìn đến ông nội cao ngạo lại cúi đầu. Cô giờ phút này trong lòng cũng rất thông khoái. Nếu không phải nhờ Lâm Tử Minh, cô sợ là cả đời đều không thấy cảnh tượng này. Quả thật, Sở Quốc Đống là ông nội của cô, nhưng là từ nhỏ đến lớn, Sở Quốc Đống đều không có yêu thương cô, làm cho cô đối với Sở Quốc Đống từ trước đến nay chỉ có kinh sợ cùng oán giận. Lâm Tử Minh ha ha cười nói, không dám nhận, không dám nhận. Ông là ông nội của Sở Phi, tôi như thế nào đảm đương nổi lời xin lỗi của ông? Sở Quốc Đống cắn răng nói, vậy chuyện đầu tư cho Thịnh Khoa... Lâm Tử Minh ngắt lời nói, chuyện đầu tư liền miễn, tiền của tôi cũng không phải gió to thổi tới, chịu không nổi lỗ vốn. Nói xong, hắn lôi kéo Sở Phi rời đi. Sở Quốc Đống lập tức nóng nảy, vội vàng ngăn lại Lâm Tử Minh, nói, ái giá, như thế nào sẽ lỗ vốn? Thịnh Khoa chỉ là vốn tạm thời hụt mà thôi, chỉ cần bổ sung, lập tức có thể khôi phục lại bình thường. Đưa vào hoạt động, lấy tình hình thành phố Hoa hiện tại, kiếm tiền là chuyện dễ dàng. Hơn nữa Tử Minh, con là rể hiền của Sở gia, không thể thật sự thấy chết mà không cứu. Ha ha, thấy chết mà không cứu. Lâm Tử Minh nhất thời bị chọc cười. Tốt một cái thấy chết mà không cứu. Hôm nay, các ông chính là thấy chết mà không cứu, áp bách Phi Phi. Chút không để ý tình nghĩa gia tộc, còn đánh Phi Phi một bạt tai. Hiện tại, tôi chính là thấy chết mà không cứu, thì như thế nào? Sở Quốc Đống cắn răng, sắc mặt rất khó coi. Vài lần muốn phát hỏa, đều phải gắt gao nhịn xuống. Lâm Tử Minh nhìn đến cái dạng này của hắn, cảm cười lạnh, nói, ông kỳ thật không cần chịu đựng, nghĩ muốn phát hỏa liền phát hỏa. Dù sao ông luôn luôn đều là như vậy, oai phong lớn hơn hết thầy, sẽ không để ý đến danh dự của người khác. Giống như vừa rồi vậy, tiếp tục gọi điện thoại đi, bảo cho cảnh sát tới bắt tôi ngồi tù đi. Lời này làm cho Sở Hòa Hữu nghe không nổi nữa, hắn đứng ra đối với Lâm Tử Minh lớn tiếng mắng, Lâm Tử Minh, cậu đừng khinh người quá đáng, mặc kệ nói như thế nào, đứng ở trước mặt cậu là ông nội của vợ cậu. Lâm Tử Minh hướng Sở Hòa Hữu nhìn qua, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, sau đó đối với Sở Quốc Đống nói, ông nội, ông cũng nghe rồi đấy, bác cả còn đang mắng tôi đấy, xem ra vụ mua bán này đàm phán không nổi nữa, các ông vẫn là chờ những người khác đến cứu đi. Sở Phi xa lạ nhìn Lâm Tử Minh, cô không biết trên người Lâm Tử Minh đã xảy ra biến hóa gì. Lâm Tử Minh như này từ trước đến giờ cô cũng chưa từng thấy qua. Sở Quốc Đống sắc mặt càng đen, hắn trợn mắt với Sở Hòa Hữu trách mắng, đứa con bất hiếu này câm miệng, vừa rồi sỉ nhục Tử Minh đích thật là chúng ta không đúng, con còn muốn không nhanh nhận lỗi với Tử Minh. Bố, Sở Hòa Hữu lập tức không vui, bắt hắn nhận lỗi với Lâm Tử Minh, như này không phải tương đương trực tiếp đánh vào mặt hắn sao? Ta đếm tới ba, nếu không con liền cút khỏi Sở gia. Sở Quốc Đống biểu tình thực khủng bố, uy nghiêm sâu đậm, ai đều cảm nhận được lửa giận của hắn là nghiêm túc. Sở Hòa Hữu lạnh run, hắn không dám làm theo, trong lòng rất hối hận, sớm biết rằng vừa rồi hắn sẽ không lắm miệng. Hiện tại hắn đành phải hướng Lâm Tử Minh cúi đầu, thành thành thật thật nói, Tử Minh, là bác cả sai lầm rồi, thực xin lỗi. Sảng khoái, Lâm Tử Minh càng người thoải mái, Sở Phi cũng lộ ra tươi cười. Vừa rồi Lâm Tử Minh chưa tới, cô không bị Sở Hòa Hữu nhục mạ. Sở Quốc Đống lại nói, Tử Minh, như vậy con đã vừa lòng. Lâm Tử Minh cười nói, ông nội, như thế nào nghe ngữ khí ông nói, trong lòng như có oán khí, để cho ông nhận lỗi, ông rất không tình nguyện. Răng sắc, Sở Quốc Đống nắm chặt nắm tay, trong lòng hồ vô số lần xúc sinh, nhưng là ở mặt ngoài, hắn hoàn toàn không dám toát ra, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng, lộ ra tươi cười hèn mọn. Nào có, Tử Minh là con rể Sở gia ta, còn hiện tại có bản lĩnh, ông nội cao hứng còn không kịp. Lâm Tử Minh ha ha cười, cũng lời đùa giỡn với Sở Quốc Đống, hắn nói thẳng, đầu tư cho Thịnh Khoa, cũng không phải không thể. Sở Quốc Đống nhất thời ánh mắt phát sáng, ngẩng mạnh đầu lên, một mảnh vui mừng. Thật vậy không? Thật sự thật tốt quá. Tử Minh, ông biết con sẽ không thấy chết mà không cứu. Mặt khác, người của Sở gia đều vui vẻ ra mặt, phấn chấn không thôi. Lâm Tử Minh giọng nói vừa chuyển, Tôi còn chưa nói xong đâu. Các ông cao hứng làm gì? Tôi nói là có thể đầu tư cho Thịnh Khoa, nhưng quyền quyết định là của Phi Phi. Nếu cô ấy gật đầu, tôi lập tức có thể ký hợp đồng, đưa tiền vào. Đương nhiên, nếu Phi Phi không đồng ý, việc này các ông liền đừng nghĩ nữa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả bọn họ đều phóng tới trên người Phi Phi. Một đám biểu tình đều thực phức tạp, mà tâm tình Sở Phi lại càng phức tạp. Chuyện tới hiện giờ, cô làm sao còn không hiểu được Lâm Tử Minh làm nhiều chuyện như vậy chính là vì lấy lòng cô mà thôi. Lâm Tử Minh cuối cùng vẫn đầu tư vào Thịnh Khoa, nguyên nhân chính là Sở Phi đã gật đầu đồng ý. Một đám người Sở gia, bao gồm cả Sở Quốc Đống ở trong, đều cúi đầu xin lỗi Sở Phi, thái độ một cái so với một cái đều thành khẩn. Người không biết còn tưởng rằng Sở gia là một gia tộc tràn đầy tình yêu thương. Sở Phi là một người mềm lòng, cô cho dù biết Sở gia xin lỗi đều là hư tình giả ý, chỉ là tạm thời, nhưng cô cuối cùng vẫn là gật đầu, không đành lòng nhìn thấy Thịnh Khoa phá sản. Lâm Tử Minh cũng không nuốt lời, trực tiếp bảo Vương Vệ Quý tiếp nhận, dự định đầu tư 100 triệu. Đương nhiên, số tiền này không có khả năng đầu tư luôn một lần, mà là phân hai lần. Lần đầu tiên đầu tư 40.000 vạn, lần thứ hai mới thêm vào 60.000 vạn. Hơn nữa, Lâm Tử Minh trực tiếp mua luôn 50% cổ phần công ty Thịnh Khoa, tương đương với việc có quyền quyết định trong công ty, sau đó mang 50% số cổ phần này toàn bộ chuyển tới danh nghĩa của Sở Phi. Nói cách khác, hiện tại công ty Thịnh Khoa, Sở Phi chính là cổ đông lớn nhất, hơn nữa trực tiếp tiếp nhận vị trí chủ tịch. Lúc đầu đám người Sở gia còn không đồng ý, cảm thấy cách làm này của Lâm Tử Minh thật quá đáng, sau lại gặp phải thái độ không chịu nhượng bộ của Lâm Tử Minh, nếu không liền hủy đầu tư, bọn họ đã không có đường lui, cũng chỉ biết đáp ứng. Dù sao có số tiền đầu tư này, tuy rằng cổ phần bọn họ không còn, nhưng hàng năm chia hoa hồng kỳ thật là được lợi không ít. Hoàn tất mọi thủ tục, Lâm Tử Minh liền không muốn ở trong này, hắn muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Vương Vệ Quý nhận thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh, hắn cũng không biến sắc rời khỏi. Chủ tịch, đi đến một góc hẻo lánh, xác định xung quanh không có người, Vương Vệ Quý cung kính hô một tiếng. Lâm Tử Minh khôi phục bộ dáng cao lãnh khi hắn ở Tử Quỳnh, nhẹ nhàng mà gật gật đầu nói: "Hôm nay chuyện này cậu làm không tồi, tôi rất vừa lòng." Vương Vệ Quý trong lòng mừng rỡ, ở mặt ngoài đem thắt lưng cúi càng thấp, nói: "Đều là chủ tịch dạy bảo tốt." Lâm Tử Minh cười cười nói: "Được rồi, cậu không cần định bợ tôi. Tôi biết cậu có rất nhiều nghi hoặc, bất quá có một số việc không phải là chuyện cậu nên biết thì không cần đi tìm hiểu. Không cần nhiều chuyện, tò mò hại chết mèo. Đạo lý này tin tưởng cậu cũng biết." Vương Vệ Quý vội vàng cúi đầu nói: "Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ không tò mò." "Ừ, cứ như vậy đi. Sau khi trở về, an bài mấy người được việc lại đây, giúp đỡ vợ tôi xử lý 100 triệu này. 100 triệu đầu tư, tôi cũng không phải tên phí phạm." Lâm Tử Minh dặn dò nói. "Đã rõ." Vương Vệ Quý lập tức nghiêm mặt nói, biểu thị đã hiểu được phân phó của chủ tịch. Cái trán của hắn vẫn là đổ một ít mồ hôi lạnh. Vốn hắn còn tò mò về thân phận của Lâm Tử Minh, vì cái gì làm con rể của Sở gia, thân phận hèn mọn, lại có thể làm chủ tịch của công ty Tử Quỳnh. Trực giác nói cho hắn, thân phận của Lâm Tử Minh khẳng định có huyền cơ. Thế nhưng hiện tại, hắn không dám có chút ý nghĩ nào, bởi vì Lâm Tử Minh đã xem thấu ý niệm trong đầu hắn. Hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu chính hắn lén đi điều tra bối cảnh của Lâm Tử Minh, một khi bị phát hiện, như vậy Lâm Tử Minh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Hắn là người thông minh, vẫn luôn hiểu được tiến lui, lấy hay bỏ, cho nên hắn mới có thể tại cái vòng luẩn quẩn này sống được lâu như vậy, vẫn chưa có kẻ thù. Bởi vì có đôi khi, lòng hiếu kỳ thật sự sẽ hại chết người. Vừa vặn, Sở Phi cũng đi ra, cô theo hành lang đi tới, thấy được Vương Vệ Quý ở trước mặt Lâm Tử Minh, dáng vẻ khum núm, mày lập tức nhíu lại, trong lòng có vô vàn nghi hoặc. Hôm nay Lâm Tử Minh rất uy phong, nhưng cũng mang đến vô vàn hoang mang. Lâm Tử Minh phát hiện Sở Phi đi đến, vội vàng thu hồi tư thái cao lãnh, hạ thắt lưng, cầm hai tay Vương Vệ Quý, ngữ khí cảm kích nói: "Vương tổng, sự tình hôm nay thật sự cảm ơn cậu." Vương Vệ Quý rõ ràng sừng sốt một chút, lập tức hắn rất nhanh đã phản ứng lại, nói: "Lâm tiên sinh khách khí, đây là tôi nên làm." Lâm Tử Minh tiếp tục nói: "Vương tổng, hôm nào tôi mời cậu ăn cơm." "Được được." Lúc này Sở Phi đi tới, nhìn đến cái dạng này của bọn họ,

Ông trời thật sự là không công bằng. Cũng may hắn có dự kiến trước, đi tìm xỉu xa. Hừ, Lâm Tử Minh, cho dù mày quen biết chủ tịch Tử Quỳnh thì thế nào, xỉu xa chính là hoàng đế ngầm của thành phố Hoa. Lấy thúng úp voi, xỉu xa muốn động người. Ở thành phố Hoa còn chưa có người có thể giữ được, cho dù Lâm gia cũng không được. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, trong lòng hắn có một loại hưng phấn. Lâm Tử Minh bối cảnh càng thâm hậu, hắn càng không cam lòng. Không có chuyện gì so với việc tự tay phá hủy đối thủ càng tăng cảm giác thành tựu. Nhưng mà xỉu ra bên kia vẫn chưa hề có động tĩnh, làm cho hắn có chút sốt ruột. Không rõ ràng lắm xỉu ra khi nào thì mới có thể ra tay. Ngại uy nghiêm của xỉu ra, hắn cũng không dám nói nhiều. Tin tức này cũng rơi vào tai Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng nơi đây. Thời điểm Sở Phi cùng Lâm Tử Minh về đến nhà, lập tức đã bị vây quanh. Lưu Tố Hồng kích động nói: "Phi Phi, con hiện tại trở thành chủ tịch của Thịnh Khoa hả? Có phải hay không có việc này? Họ hàng trong nhà đều nói như vậy." Sở Hoa Hùng cũng là thần tình phát quang, hưng phấn không kiềm được. "Nào có chuyện giả được, việc này đã được chứng thực. Con gái của bố tiền đồ triển vọng, biến hóa nhanh chóng, chính là chủ tịch của Thịnh Khoa. Ha ha ha." Lưu Tố Hồng còn nói thêm: "Phi Phi, con kể lại chuyện lúc đó cho mẹ nghe đi. Ông nội nhớ thế nào lại đồng ý đem vị trí này tặng cho con? Mẹ nghe nói con mượn được một số tiền đầu tư, Thịnh Khoa từ chỗ chết mà sống lại, có phải hay không có chuyện này?" "Đúng vậy Phi Phi, bố vừa rồi gọi điện thoại cho con nhưng không được. Con nói cho bố nghe một chút tình huống lúc đó. Là ông chủ nào bỏ vốn đầu tư? Là Hoàng Văn Hoa sao? Hay là Tư Đồ Nam?" "Theo tôi thấy khẳng định là Tư Đồ Nam." Lưu Tố Hồng ngôn chi chuẩn xác nói: "Tư Đồ Nam, đứa nhỏ này thích Phi Phi, bản thân lại là công tử của công ty, có tiền, đây mới chân chính là tình yêu. Tôi thật sự không ngờ Tư Đồ Nam đứa nhỏ này tình cảm đối với Sở Phi lại sâu đậm như vậy. Nói như vậy, chúng ta ngày hôm qua còn trách lầm hắn, không nên làm cho hắn khó xử." Sở Hoa Hùng cũng gật đầu theo nói: "Ừ, nói có đạo lý. Tư Đồ Nam đứa nhỏ này mua đồ giả tặng cho chúng ta cũng là vì muốn mang niềm vui đến chúng ta, lòng dạ không xấu, dù sao so với Lâm Tử Minh tốt hơn nhiều." Lưu Tố Hồng tức giận nói: "Ông đừng nhắc đến Lâm Tử Minh, nhắc tới hắn tôi lại tức giận. Đồ sứ Thanh Hòa giá trị 30 triệu cứ như vậy mất rồi. Đúng, đồ sứ kia đúng là do tôi đập bể. Nếu không bắt được đi khách sạn mà là trước tiên về nhà thành thành thật thật nói cho chúng ta biết, tôi sẽ đập nát sao? Tên phế vật này thật sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa." Bọn họ ông một lời tôi một miệng, liếu ríu nói không ngừng. Vừa vặn phía sau, Lâm Tử Minh cầm hai túi đồ to theo cửa đi vào đến, nghe được lời bọn họ nói. Sở Phi vốn tâm tình phiền não, vừa vào cửa liền nghe thấy bọn họ nói linh tinh, cực kỳ phiền. Cô nhíu mày mắng: "Con nói bố mẹ có thể hay không yên tĩnh một lúc, sự tình gì cũng không biết, lúc nào cũng tự cho mình thông minh. Con nói cho bố mẹ, số tiền này là Lâm Tử Minh đầu tư, cùng Tư Đồ Nam không có nửa điểm quan hệ." "Cái gì? Như thế nào có thể như vậy?" Sở Hoa Hùng cùng Lưu Tố Hồng đều vô cùng khiếp sợ, không thể tin. Sở Phi đẩy bọn họ ra, thẳng hướng phòng đi đến. Lưu Tố Hồng nghĩ tới cái gì lại vội vàng hỏi: "Phi Phi, là con nói giỡn đi, Lâm Tử Minh hắn làm sao có nhiều tiền như vậy?" Sở Phi không có phản ứng, đi vào trong phòng, khóa trái cửa. Lâm Tử Minh đem đồ vật này nọ buông xuống, cười nói: "Mẹ, Phi Phi nói không sai, đích thật là con đầu tư, dùng dưới danh nghĩa của Phi Phi." Nghe được lời Lâm Tử Minh nói, Lưu Tố Hồng như thế nào cũng đều cảm thấy là đang nói giỡn. Mà lúc này, Sở Hoa Hùng nhận được một cuộc điện thoại. Hắn nghe xong vài câu, ngẩng mạnh đầu lên, khiếp sợ nhìn Lâm Tử Minh, thốt ra: "Lâm Tử Minh, con đầu tư 100 triệu. Lâm Tử Minh gật đầu nói: "Đúng vậy." Cái này, Lưu Tố Hồng cùng Sở Hoa Hùng biểu tình phấn khích tới cực điểm. "Mày làm sao có nhiều tiền như vậy?" Lưu Tố Hồng nghĩ tới điểm ấy, vội vàng hỏi. Sở Hoa Hùng cũng là mở to hai mắt. Nếu không phải nghe được điện thoại nghiệm chứng, hắn cũng căn bản không tưởng tượng nổi. Phế vật Lâm Tử Minh làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Lâm Tử Minh thoải mái mà nói: "Mượn." Lưu Tố Hồng lộ ra biểu tình quả nhiên là thế. Ngay sau đó bà cao mày cảnh giác nói: "Tao nói mẹ biết, số tiền này cùng chúng tao không có quan hệ, chúng tao cũng sẽ không thay mày trả nợ." Bà cũng không hỏi Lâm Tử Minh làm sao mượn được, chỉ vội vàng phôi phôi quan hệ. Lâm Tử Minh mắt trợn trắng, không biết nói gì. Cũng may hắn đã sớm thăm dò nhân phẩm mẹ vợ, bằng không hắn sẽ bị tức chết. Yên tâm, đây là tiền con nợ, sẽ không liên lụy đến bố mẹ. Thế còn nghe được. Lưu Tố Hồng gật đầu, tiếp theo bà lại từ Lâm Tử Minh biết được 100 triệu này là trực tiếp mua 50% cổ phần công ty Thịnh Khoa. Hơn nữa, toàn bộ chuyển nhượng đến danh nghĩa của Sở Phi. Lâm Tử Minh một chỗ tốt cũng đều không có. Bà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa, trong lòng khinh bỉ Lâm Tử Minh, quả nhiên là ngu ngốc, loại mua bán lỗ vốn này cũng làm được. Sau khi từ công ty trở về, tâm trạng của Sở Phi vẫn không tốt, mặt lạnh như băng, còn kém viết một hàng chữ to lên mặt. Tôi rất không vui, đừng đến trêu chọc tôi. Đối với chuyện này, Lâm Tử Minh rất hối hận. Sớm biết như vậy, hắn sẽ không lấy danh nghĩa của chủ tịch của Tử Quỳnh, trực tiếp dùng danh nghĩa chính mình không phải tốt hơn. Trùng gian, hắn đã thử tìm Sở Phi nói chuyện, nhận lỗi với cô. Chính là Sở Phi đều không có phản ứng, vẫn là lãnh nghiêm mặt, làm cho hắn rất là đau đầu. Thời điểm đi ngủ, cũng trực tiếp khóa trái cửa, không cho hắn đi vào. Tường đường trực tiếp bảo hắn ở bên ngoài ngủ sofa. Ai? Lâm Tử Minh thở dài một hơi, dùng sức cho chính mình một bạt tai. Chính mình thật sự ngu ngốc, ý quỷ quá thấp, lại không phát hiện ra Sở Phi chán ghét chủ tịch Tử Quỳnh mà chính mình còn ở nó nói như vậy. Ngẫm lại, cũng là Sở Phi 5 lần 7 lượt đều mất mặt tại chủ tịch Tử Quỳnh nơi đó. Lấy tính cách cao ngạo của Sở Phi, như thế nào còn có thể đối với chủ tịch Tử Quỳnh có cảm tình tốt. Về phần Sở Phi thích chủ tịch Tử Quỳnh, hắn không có nghĩ đến phương diện này. Xem ra chính mình về sau vẫn nên ít đề cập đến chủ tịch Tử Quỳnh, miễn lại trêu chọc Sở Phi tức giận. Lâm Tử Minh tự cho là mình đã tìm được chân tướng rồi, nếu để Sở Phi biết được suy nghĩ của hắn, khẳng định sẽ bị tức chết không chừng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tử Minh đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Cầm lấy nhìn lên là một dãy số xa lạ gọi tới. Hắn không khỏi nhíu mày, là ai gọi tới? Theo đạo lý số của hắn chỉ có vài người biết đến, hoặc có lẽ là nhân viên bán hàng, cho nên hắn dứt khoát tắt máy. Hiện tại thời gian còn sớm, hắn còn muốn ngủ thêm chút nữa. Nhưng mà không lâu, điện thoại lại lập tức vang lên. Hắn lại ấn tắt, hơn nữa tắt chuông. Mặc dù là như vậy, đối phương vẫn bám giết không tha, lại gọi điện tiếp, đã không có tiếng chuông, vẫn còn tiếng rung ong ong. Lâm Tử Minh đang buồn ngủ cũng bị rung tỉnh. Hắn ấn nghe, không kiên nhẫn nói: "Ai vậy? Sáng sớm liền gọi điện thoại cho tôi, không biết hiện tại vẫn là thời gian ngủ sao?" Đối phương không có lập tức đáp lại, mà lát sau mới truyền đến một thanh âm ủy khuất: "Anh như thế nào lại hung dữ như vậy? Tôi chỉ là muốn hẹn anh cùng nhau ăn cơm trưa mà thôi." Là một thanh âm của con gái, Lâm Tử Minh nghe được có chút mơ hồ. Ai vậy? Hắn ở thành phố Hoa, hình như cũng không có bạn là con gái. "Ai vậy?" Lâm Tử Minh hỏi, không đoán được lại như vậy, ngữ khí đối phương càng thêm ủy khuất. "Lâm Tử Minh, anh ngay cả tiếng của tôi cũng không nghe ra sao? Tôi là Quách Quân Di, chúng ta hôm qua mới gặp nhau đấy." Quách Quân Di? Lâm Tử Minh sửng sốt một chút, sau đó hắn nghĩ tới, không phải là cái nữ giả nam kia sao? "Là cô à? Sớm như vậy lại gọi điện thoại cho tôi, có việc gì sao?" Quách Quân Di đảo cặp mắt trắng dã, nói: "Anh dễ quên như vậy, tôi không phải mới vừa nói muốn mời anh cùng nhau ăn cơm chưa?" "Không cần, tôi ở nhà ăn." "Thật ra tôi chủ yếu là muốn hẹn anh, có thể hay không cùng tôi đi mua xe? Tôi là một người không quá hiểu rõ." "Mua xe?" Lâm Tử Minh lập tức liều dừng suốt một chút, sau đó nói: "Cô không phải không có tiền sao? Mua xe cái gì?" "Cho nên tôi mới hẹn anh, có thể hay không cho tôi mượn 30 vạn, tôi muốn mua xe thay vì đi bộ." Quách Quân Di nói. Lâm Tử Minh ngơ ngác, hắn không biết nói gì. Không lâu trước, hắn vừa mới cho Quách Quân Di mượn 10 vạn, lúc này mới qua không quá 2 ngày, vừa muốn mượn 30 vạn, thực đem hắn xem như máy rút tiền. "Không có tiền." Lâm Tử Minh rõ ràng lưu loát cự tuyệt. Quách Quân Di lập tức nói: "Không cần nhỏ nhen như vậy, tôi sẽ trả lại anh." "Tôi nói này đại tiểu thư, cô đánh giá quá cao giao tình giữa tôi và cô rồi. Tôi và cô chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Vậy 10 vạn tôi không trả cho anh nữa." Quách Quân Di hừ một tiếng nói. Lâm Tử Minh thiếu chút nữa bị tức chết. Như thế nào lại có cô gái không biết xấu hổ như vậy? Sớm biết vậy, hắn lúc trước sẽ không xen vào việc của người khác, để cho Quách Quân Di bị lừa dối còn hơn. Dù sao mấy trăm vạn đối với Quách Quân Di mà nói cũng không phải là nhiều. Cuối cùng, Lâm Tử Minh vẫn phải đáp ứng Quách Quân Di. Thật không phải hắn sợ Quách Quân Di uy hiếp, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến chính hắn cũng thiếu một chiếc xe. Lấy thân phận hiện tại của hắn, mỗi ngày gọi xe đi làm, chung quy cũng không phải kế lâu dài. Sở Phi ăn bữa sáng xong, liền đi làm, vẫn là không cho Lâm Tử Minh sắc mặt tốt. Lâm Tử Minh rất buồn, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì. Hắn đi trước một chuyến, Tử Quỳnh vẫn bận rộn cho đến 1 giờ chiều, nhận được điện thoại của Quách Quân Di, mới nhớ tới hắn phải cùng Quách Quân Di đi mua xe. Vội vàng qua loa ăn hai phần cơm ở nhà ăn, lấp cái bụng, hắn gọi xe đến địa điểm theo như lời Quách Quân Di, một cái phố chuyên môn bán xe. Tôi tới rồi, cô đang ở đâu? Lâm Tử Minh gọi điện thoại cho Quách Quân Di. Quách Quân Di nói, tôi đang ở trong cửa hàng 4S Audi, anh lại đây đi. Lâm Tử Minh nhớ mày nói, cô không phải nói muốn mua xe trong vòng 30 vạn sao? Như thế nào chạy đến 4S? Trong điện thoại, Quách Quân Di tự hồ có chút chột dạ, ấp úng nói, ái giá, tôi chỉ là ở nơi này cho anh thôi, đâu nhất định phải mua, anh cứ lại đây trước đi, tôi bên này bị một thằng trao quần lấy, rất đáng ghét. Quả thực, ở trong điện thoại, Lâm Tử Minh mơ hồ nghe được có một giọng đàn ông đang nịnh hót. Hồi nữa cũng không biết có phải hay không ảo giác của Lâm Tử Minh, hắn thậm chí còn cảm thấy được thanh âm của tên này nghe có chút quen thuộc. Được rồi, tôi sẽ qua luôn. Lâm Tử Minh tức giận lên tiếng, sau đó bắt đầu tìm kiếm cửa hàng 4S Audi. Bởi vì nơi này đều bán xe, biển hiệu gì cũng đều có. Lâm Tử Minh đi hơn 10 phút mới tìm được cửa hàng 4S Audi. Vừa mới đi vào, hắn đã bị nhân viên tiêu thụ ngăn cản, đối phương thân thiết hỏi han. Tiên sinh, xin hỏi ngài tới là mua xe sao? Muốn mua loại xe gì? Tôi là đến tìm bạn, tạm thời không mua xe. Lâm Tử Minh cười nói. Nghe được Lâm Tử Minh nói, nhiệt tình trên mặt đối phương lập tức liều rút đi hơn phân nửa, thản nhiên nga một tiếng, cũng lời tiếp đãi Lâm Tử Minh. Mặt khác, nhân viên tiêu thụ nhìn thấy Lâm Tử Minh mặc một thân hàng vỉa hè, hiển nhiên chỉ là người làm công ăn lương bình thường, không phải là kẻ có tiền. Nói vậy, khẳng định mua không dậy nổi loại xe Audi này. Bọn họ cũng không có hơi sức đầu đi chiêu đãi Lâm Tử Minh, đỡ lãng phí thời gian. Đối với sự lãnh đạm của nhân viên tiêu thụ, Lâm Tử Minh lạnh nhạt cười. Hắn sớm đã thành thói quen, cũng vui vẻ đón nhận. Bất quá, hắn nhìn quanh một vòng, đều không thấy Quách Quân Di. Cô nhóc kia chạy đi nơi đâu rồi? Xong, thời điểm hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho Quách Quân Di, đột nhiên hắn nghe được thanh âm tịnh lệ từ một chiếc Audi A7 phát ra. Không phải Quách Quân Di còn có ai. Ở bên cạnh Quách Quân Di, đứng vài nhân viên tiêu thụ đều đối với Quách Quân Di thái độ cung kính. Quách tiểu thư, chiếc Audi A7 là chiếc mới nhất, đặc biệt phối hợp khí chất của cô, giá cả cũng không đắt, toàn bộ trọn gói, chỉ cần 80 vạn. Hơn nữa, có một chiếc hiện có, trong vòng 3 ngày có thể nhận được xe. Nhân viên tiêu thụ giới thiệu, ánh mắt không ngừng mà hướng trên mặt Quách Quân Di. Vừa vặn, thời điểm hắn xoay người lại, Lâm Tử Minh nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của hắn, nhất thời sửng sốt, đây không phải cái người quen sao? Quả thật là người quen, không phải ai, đúng là đoạn thời gian trước tại nơi họp lớp của Sở Phi gặp được Trần Hào. Lâm Tử Minh cùng hắn còn có xung đột, giáo huấn hắn một chút, không nghĩ tới thế mà lại gặp được hắn ở chỗ này. Mấu chốt là Trần Hào này không phải nói hắn rất thành công, cái gì ông chủ công ty sao? Như thế nào lại chạy đến Audi nơi này làm nhân viên bán hàng? Lâm Tử Minh trong lòng rất ngạc nhiên, hắn không có lập tức đi qua, dù sao Trần Hào khẳng định là nhận ra hắn, vẫn là rời khỏi đây, sau đấy gọi điện Quách Quân Di bảo cô đi đến cửa hàng khác. Quách Quân Di gật đầu nói, quả thật không tồi, động lực 3.0 tê, vậy là đủ rồi. Trần Hào nghe được lời của cô, nhất thời lộ ra biểu tình vui vẻ. Đúng vậy Quách tiểu thư, vậy xin hỏi cô tính khi nào thì ký hiệp ước mua xe? Vừa vặn chiếc A7 này bán rất chạy, nếu chế chỉ sợ rất nhanh sẽ bị người khác đoạt mất. Cách đây 2 ngày còn có rất nhiều ông chủ lớn hỏi qua đấy. Quách Quân Di nói, tôi chờ bạn tôi một chút, hắn đến đây là có thể ký ngay. À được ạ, được ạ. Vậy xin hỏi bạn cô đại khái lúc nào thì qua đây? Nếu không có nhanh như vậy, có thể đến phòng khách quý chờ đợi, đặc biệt chúng tôi có bánh ngọt cùng nước trà chiêu đãi. Trần Hào vẫn duy trì mỉm cười. Đúng lúc này, Quách Quân Di quay đầu lại, lập tức thấy được Lâm Tử Minh vừa vặn muốn xoay người rời đi, nhất thời trước mắt sáng ngời, nói một câu, bạn tôi tới rồi. Sau đó cô đi nhanh về phía Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh ánh mắt nhìn thấy được cô đã phát hiện ra mình, hơn nữa còn đi tới, nhất thời có chút chột dạ, bước đi càng nhanh hơn. Đáng tiếc Quách Quân Di đi càng thêm nhanh, chỉ chốc lát sau cũng đã đuổi theo. Hơn nữa, thân thiết níu cánh tay Lâm Tử Minh nói: "Anh tới rồi, thật tốt quá, tôi xem trúng một chiếc Audi A7. Quách Quần Dị dáng người rất tốt, Lâm Tử Minh bị cô ôm lấy cánh tay như vậy, làm cho hắn thần kinh lập tức đều căng cứng. Mà lúc này, Trần Hào cũng thấy được Lâm Tử Minh. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức vẻ mặt của hắn xảy ra biến hóa kịch liệt. Hắn thoáng cái liền nhận ra Lâm Tử Minh. Nháy mắt, trong lòng hắn liền bốc lên một đoàn lửa, trực tiếp xông thẳng lên đầu, làm cho ánh mắt của hắn đều đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi. Hắn cả đời cũng không quên nổi, chính là Lâm Tử Minh phá hủy chuyện tốt của hắn. Hơn nữa, còn hung hăng nhục nhã hắn một phen. Chủ yếu chính là, sau sự kiện kia, sự nghiệp của hắn xuống dốc không phanh, ngắn ngủi 2 tháng thời gian, liền phải đóng cửa. Cuối cùng, hắn không có cách nào, đành phải đến làm công ở Audi. Có thể nói, hắn hận thấu xương Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh đã hủy đi cuộc sống của hắn. Hiện tại, nhìn đến Lâm Tử Minh, chính là kẻ thù gặp mặt, tức giận đỏ mắt. Lâm Tử Minh bị Quách Quân Di bắt được, trong lòng hắn cũng rất bất đắc dĩ, biết là không đi được. Hơn nữa, Trần Hào cũng đã nhận ra hắn. Cũng may mắn, cùng Quách Quân Di quan hệ trong sạch, cho dù bị Sở Phi biết, hắn cũng không hoảng, cười ngày không sợ chết đứng. Cô không phải nói, muốn mua xe trong vòng 30 vạn sao? Như thế nào lại chạy đến chiếc Audi trong cửa hàng? Lâm Tử Minh nhíu mì nói. Quách Quân Di khôi phục lại thân phận con gái. Ngày hôm qua, cô còn cố tình mua rất nhiều quần áo xinh đẹp. Hiện tại, cô mặc một thân quần áo mới, tóc buộc lên, thoạt nhìn xinh đẹp thanh xuân, toàn thân đều tản ra hương vị gợi cảm cùng nữ tính, khí chất thượng giai, vừa nhìn liền biết là bạch phú Mỹ nhà giàu. Tương phản, Lâm Tử Minh lúc xuất phát, liền thay đổi quần áo thành hàng vỉa hè bình thường. Người có con mắt tinh đời vừa thấy liền cho rằng là làm công ăn lương, cùng Quách Quần Dị đứng chung một chỗ không hợp nhau. Quách Quần Dị cũng không phải một người tùy tiện, cô lớn như vậy, trừ bỏ của bố cô, cũng chưa từng đụng vào tay người con trai khác, càng đừng nói là ngược chạm phải cánh tay người khác. Cho nên lập tức, trên mặt cô cũng hiện lên 2 luồng dạng mây đỏ, cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng kỳ quái chính là, cô cũng không có bài xích cùng phản cảm, ngược lại cảm thấy hưởng thụ. Phải biết rằng, trước đó, cô rất bài xích cùng người khác phái có tiếp xúc thân mật. Người khác chạm vào một chút tay cô sẽ cảm thấy ghê tởm, lại càng không phải nói như vậy kéo tay người khác phái. Về phần nguyên nhân là gì, cô cũng không có miệt mài theo đuổi. Cô chỉ biết là Lâm Tử Minh rất tốt, không giống những người con trai khác tiếp cận cô vì mỹ mạo cùng tài sản. Nhất là từ sau khi đêm đó Lâm Tử Minh cứu cô, trong lòng cô vô hình chung có một hạt giống đang dần dần mọc rễ nảy mầm. Cô mang theo một ít ngữ khí làm nũng, nói: "Tổng giá trị 80 vạn, 30 vạn trả trước, tôi lại không mượn thêm một phân tiền." Lâm Tử Minh quái miệng rôn rẻ một chút. 80 vạn, Quách đại tiểu thư cô cũng thật sự bỏ ra mua được. Cô mua xe đắt tiền như vậy làm gì? Không phải nói muốn mua xe thay đi bộ sao? Lâm Tử Minh nhớ mày nói. Quách Quần Di nói: "Xe 80 vạn có đắt sao? Trong nhà tôi chiếc nào cũng đắt hơn chiếc này hết." Lúc này Lâm Tử Minh thật ra tin tưởng, tuy rằng hắn không có đi điều tra bối cảnh của Quách Quân Di, nhưng chỉ xem khí chất cùng cách nói năng của Quách Quân Di, chỉ biết chắc cô xuất thân từ nhà đại phú. Lâm Tử Minh đảo cặp mắt trăng dã, đang muốn nói chuyện, lúc này Trần Hào đã đi tới, trên mặt mang theo tươi cười trêu tức, nói: "Quách tiểu thư, người bạn rất có tiền theo như lời cô nói, chính là hắn." Trần Hào chỉ vào Lâm Tử Minh, biểu cảm khinh thường nói. Hắn biết, Lâm Tử Minh biết đánh nhau, chính mình không phải đối thủ của Lâm Tử Minh. Bất quá, hiện tại là ở trong cửa hàng Audi, rõ như ban ngày. Cho dù Lâm Tử Minh lại có thể đánh, thì thế nào? Lâm Tử Minh dám động thủ sao? Hắn thật hy vọng Lâm Tử Minh dám động thủ đánh hắn. Hắn liền trực tiếp nằm xuống, khiến cho Lâm Tử Minh bị bắt. Quách Quần Dị không biết Trần Hào quen biết Lâm Tử Minh. Cô thấy thái độ khinh miệt của Trần Hào đối với Lâm Tử Minh, lập tức nhíu mày, cảm thấy rất không thoải mái, nói: "Quản lý Trần, anh đây là thái độ gì? Khách hàng là thượng đế, anh làm quản lý tiêu thụ là như thế này đối đãi với thượng đế?" Nhân viên tiêu thụ khác cũng nghi hoặc nhìn Trần Hào. Đúng vậy, Trần Hào làm quản lý tiêu thụ, dày công tu dưỡng hàng ngày, cho dù đối với khách hàng khó tính, hắn cũng có thể hiện ra khuôn mặt tươi cười đón chào. Như thế nào hiện tại ngữ khí lại như vậy? Trần Hào cũng biết làm như vậy không ổn, nhưng là một khắc kia, khi hắn nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn liền duy trì không nổi tỉnh táo, Hà Hà nở nụ cười. Quách tiểu thư, tôi đúng là xem cô là thượng đế mới nói như vậy, chỉ sợ cô là không biết tên đàn ông này là ai. Trần Hào nói lời này nói rất lớn tiếng, hơn nữa trong giọng nói của hắn tràn ngập đủ loại mũi nhọn, lập tức hấp dẫn mấy người khách khác đang xem xe cũng lại đây. Người trong nước có một đặc điểm chính là thích xem náo nhiệt, vô luận ở đâu cũng đều như thế. Quách Quần Dì sửng sốt một chút, cô rốt cuộc ý thức được quản lý tiêu thụ Trần Hào trước mặt này hiển nhiên là quen biết Lâm Tử Minh. Hơn nữa, xem ra Trần Hào cái dạng này hay là trên người Lâm Tử Minh có bí mật gì không thể cho ai biết. Cô thân mật kéo tay Lâm Tử Minh, cũng theo bản năng thả lỏng một ít. Lâm Tử Minh hơi hơi nhíu mày, đối Quách Quần Dì nói, đi thôi, đi cửa hàng 4S khác xem. Nhưng mà biểu hiện này của hắn ở trong mắt mọi người liền biến thành biểu hiện trột dạ. Quách Quần Dì do dự trong chốc lát, vẫn là gật gật đầu đi theo Lâm Tử Minh. Chính là Trần Hào thật vất vả mới có cơ hội báo thù, làm sao sẽ dễ dàng như vậy để Lâm Tử Minh đi. Hắn lập tức lớn tiếng nói, Tử Minh, như thế nào? Mày trột dạ, mày làm con rể Sở gia lại dám ở sau lưng Sở Phi bên ngoài hái hoa bắt bướm, mày thật đúng là lợi hại. Lời này vừa nói, lập tức ánh mắt không thích hợp của mọi người nhìn về phía Lâm Tử Minh. Ngay cả biểu tình của Quách Quần Dì cũng có chút mất tự nhiên. Cô biết Lâm Tử Minh đã kết hôn, là con rể ở rể tại Sở gia. Nhưng hiện tại, cô lấy thân phận là bạn gái xuất hiện ở bên người Lâm Tử Minh. Người ngoài đều dùng ánh mắt không đứng đắn nhìn cô, khiến cô cảm thấy lúng túng. Bởi vậy, cô buông cánh tay Lâm Tử Minh ra. Hành động nhỏ này của cô không có tránh được ánh mắt của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng không có trách cô, hoặc là không vui. Đây là nhân chi thường tình. Dù sao, Quách Quần Dì vẫn là cô gái chưa có chồng, lại xuất thân từ nhà đại phú, da mặt khẳng định rất mỏng. Tùy tiện đi mua xe, lại gặp được Trần Hào. Lâm Tử Minh là thật không ngờ tới. Bất quá, nếu đã gặp phải, Lâm Tử Minh cũng không lùi bước. Hắn lộ ra tươi cười, nói, Trần Hào, cậu không phải mở công ty sao? Còn nói rằng một năm thu vào mấy trăm vạn, như thế nào chạy đến nơi này bán xe? Lâm Tử Minh không đề cập tới còn tốt, nhắc đến liền chọc vào tử huyệt của Trần Hào, làm cho vẻ mặt hắn nháy mắt trở nên rất khó xem. Hắn nghiến răng nghiến lợi, rất muốn chửi ầm lên, nhưng hắn nhìn đến dáng vẻ cười như không cười của Lâm Tử Minh, tùy thời đều có thể động thủ đánh hắn, trong lòng hắn lại sôi sục, nặng nề mà hừ một tiếng, nói, chuyện của tao không cần mày xen vào, trái lại mày... Lâm Tử Minh đánh gãy lời nói của hắn, trêu chọc nói, nói như vậy công ty của cậu phá sản sẽ không phải chính là từ đêm đó chứ? Cậu bắt đầu từ con số không đi. Trần Hào mặt đen thui, biểu tình của Lâm Tử Minh thật sự là rất hèn hạ, tức giận đến mức mặt hắn đều lệch. Cái rắm, ai nói công ty của tao đóng cửa? Tao chỉ là tạm thời làm ở đây, đổi công việc, thể nghiệm một chút cuộc sống mà thôi. Hắn rõ ràng là đang luống cuống, bắt đầu nói năng lộn xộn, chuyện tình nói ra không ăn khớp. Người sáng suốt vừa thấy cũng biết Lâm Tử Minh nói đúng, Trần Hào là nghèo túng thật, theo trước là ông chủ, bây giờ lưu lạc đến mức đi bán xe. Lại nói tiếp, bán xe cũng không phải chuyện gì dọa người, dù sao công việc không phân sang hèn, chính là đối với Trần Hào mà nói, chuyện này rất mất mặt, cho nên hắn tới đây làm quản lý bán hàng, cũng chưa bao giờ nói đến chuyện trước kia hắn mở công ty. Lúc này, ánh mắt nhân viên bán hàng nhìn hắn, nhiều ít đều mang biểu tình cho vui sướng khi người gặp họa, làm trong lòng hắn khó chịu tới cực điểm. Rất nhanh nắm tay, hận không thể một quyền đánh tên chán ghét Lâm Tử Minh này đánh khắp nơi. Nhưng là hắn không dám, một khi hắn động thủ trước, Lâm Tử Minh đánh hắn chỉ là tự vệ. Cũng may, hắn cũng đã trải qua nhiều chuyện lớn, tố chất tâm lý vượt qua người thường. Hít sâu một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại, cười lạnh nói, kìa, so với tên ở rẻ như mày cũng tốt hơn. Lâm Tử Minh, tao thật không biết mặt mũi mày để ở đâu. Ăn của Sở Phi, mặc của Sở Phi, dùng của Sở Phi. Bây giờ có dám cầm tiền của Sở Phi đi tán gái? Có dám mua cho người ta xe 80 vạn? Chật chật, mày thật đúng là đã đánh mất mặt mũi đàn ông. Không thể không nói, hắn lời này nói thực độc. Nhất thời, người xung quanh đều bắt đầu đối với hắn chỉ trò, tràn ngập khinh bỉ cùng khiển trách. Thật không nhìn ra, người gọi Lâm Tử Minh này, thoạt nhìn tuấn tú lịch sự, có tay có chân, lại không biết xấu hổ như vậy, lại còn có mặt mũi cầm tiền của vợ ra ngoài bao tiểu tam. Không phải sao, hiện tại người mặt người dạ thú nhiều lắm. Tôi nhớ ra rồi,